chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2646, chương 2647, vạn kiếm quy nhất. Không, có thể, nói đùa cái gì, muốn cho Nhất Vương Đại Đông phế bỏ người chỉ sợ sẽ là nàng. Hiện tại Vương Đại Đông phế, cao hứng nhất người chính là nàng, trợ giúp Vương Đại Đông. Nằm mơ đi, nàng không cười ha ha liền đã không tệ. Nhất nhìn sách ngạch, giống như nàng ngay tại cười ha ha. Cô, ngươi liền giúp một chút hắn đi. Lạc Huynh Thành khó được vung một lần mềm mại. Nàng không phải sẽ không nũng nịu, ngược lại nũng nịu là nàng cường hạng. Chỉ bất quá, nàng còn không có gặp phải cần nàng nũng nịu nam nhân. Không giúp, thiếu nữ thái độ vô cùng kiên quyết. Bị Diệu Diệu kiếm tiên cự tuyệt, Vương Đại Đông cũng không có quá nhiều thất lạc. Dù sao lần này tới tìm Diệu Diệu kiếm tiên, vốn là không có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao cũng không phải chỉ có con đường này có thể đi. Huống chi, Diệu Diệu kiếm tiên chưa hẳn thì có thể giúp nàng. Đã tiền bối không có cách nào chữa cho tốt ta, vậy tại hạ liền cáo từ. Vương Đại Đông hướng về Diệu Diệu kiếm tiên chắp tay một cái. Không sai, sau đó xoay người liền muốn rời khỏi. Đứng lại, thiếu nữ nhíu mày gọi lại hắn. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta trị không hết ngươi. Ai nói ta trị không hết? Ta chỉ là không muốn trị ngươi mà thôi. Thiếu nữ thở phì phì dương dương nắm tay nhỏ. Đã xoay người, Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Thông qua thời gian ngắn ở chung, hắn biết đại khái thiếu nữ này tính cách. Thiếu nữ tu vi cường đại, tâm cao khí ngạo, cho nên hắn mới cố ý nói thiếu nữ chỉ không hết hắn. Cứ như vậy, hắn liền có thể biết thiếu nữ đến cùng có hay không chữa cho tốt hắn năng lực. Nếu có, cái kia liền cần nhiều tiếp theo chút công phu. Dù sao nữ hoa hậu nhân cũng không có tốt như vậy tìm. Nếu là không có thể, tự nhiên cũng không cần phải nhiều lãng phí thời gian. Nhất, đọc sách Vương Đại Đông dừng lại bước chân, lắc đầu, nói ra, Diệu Diệu tiền bối, ta biết ngươi bản lĩnh cường đại, có thể ta dù sao cũng là tự bảo đan điền, dưới gầm trời này liền không ai có thể chữa cho tốt ta người. Nói vớ nói vẩn, thiếu nữ liễu mi dựng lên, nói ra, hắn thương ta Diệu Diệu kiếm tiên chưa hẳn có thể chữa cho tốt. Có thể ngươi, ta tối thiểu có 80% nắm chắc chữa cho tốt. Vương Đại Đông nghe vậy trong lòng hơi động. 80% đã là rất cao xác suất. Đừng nói là 80%, cho dù là 10%, với hắn mà nói đều là to lớn hy vọng. Thiếu nữ cũng dám khen phía dưới dạng này cửa biển. Nói rõ nàng đã tính trước, coi như không có 8 điểm chi 80 nắm chắc, một nửa nắm chắc khẳng định là có. Hiện tại vấn đề thì là như thế nào để thiếu nữ ra tay giúp hắn. Thiếu nữ chán ghét khác nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì Ngạn Ngọc cùng Lạc Huynh Thành làm hắn lô đỉnh. Thực, tại biết làm lô đỉnh nguy hại về sau, hắn là quả quyết sẽ không lại tiếp nhận Lạc Huynh Thành cùng Ngạn Ngọc trợ giúp. Sử dụng người khác tiềm lực đến đề thăng chính mình, quá mức tự tư. Có điều hắn đương nhiên sẽ không nói với thiếu nữ như thế tới nói, bởi vì thiếu nữ căn bản cũng không tin hắn. Ngẫm lại, Vương Đại Đông cuối cùng vẫn chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên cái này Diệu Diệu kiếm tiên tâm cao khí ngạo, nhưng dù sao cũng là sống không biết bao nhiêu năm lão yêu quái. Kế khích tướng đối nàng chưa chắc có hiệu. Cô, Lạc Huynh Thành lần nữa nhẹ nhàng lắc lắc thiếu nữ cánh tay. Rốt cục, thiếu nữ sắc mặt trở nên hòa hoãn. Thở dài nói, thôi, nếu là chính các ngươi lựa chọn, ta đã không còn gì để nói. Lạc Huynh Thành nhất thời vui vẻ nói. Cô, ngươi ý là... Người chịu giúp Đại Đông. Gặp Lạc Huynh Thành mặt mũi tràn đầy vui sướng, thiếu nữ một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Người đừng cao hứng quá sớm. coi như ta xuất thủ, hắn cũng chưa chắc có cơ hội khôi phục. Thế nhưng là cô ngươi nói có 8 thành nắm chắc. Lạc Khuynh Thành chớp như nước trong veo mắt to. Thật là có 8 thành. Nhưng nếu như hắn vận khí không tốt, thành cái kia 2 thành, có thể không liên quan đến ta. Thiếu nữ hừ nói, tiểu tử, muốn ta ra tay giúp ngươi có thể, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Thiếu nữ đột nhiên một mặt nghiêm túc, Vương Đại Đông gật gật đầu, nói ra, tiền bối ngươi mời nói. Thiếu nữ híp híp mắt nói ra, ta muốn ngươi thề, nếu như ngươi thật khôi phục, ngươi muốn cả một đời bảo vệ tốt các nàng. Đó là tự nhiên, Vương Đại Đông không chút suy nghĩ nói ra. Thực coi như thiếu nữ không nói, hắn cũng nhất định sẽ dùng sinh mệnh đi bảo hộ Lạc Khuynh Thành. Bảo hộ Ngạn Ngọc, tiểu tử, ngươi khác đáp ứng quá sớm. Ngươi hẳn phải biết, nếu như ngươi đáp ứng ta điều kiện, muốn đối mặt là cái gì? Thiếu nữ âm thanh lạnh lùng nói. Vương Đại Đông gật gật đầu, biểu thị hắn biết. Thiếu nữ nói tới hắn muốn đối mặt, dĩ nhiên chính là Lam Sắc Yêu Cơ. Tuy nhiên hắn đã từng diệt qua Lam Sắc Yêu Cơ một lần, nhưng từ hiện tại Lam Sắc Yêu Cơ y nguyên phồn thịnh liền có thể nhìn ra được. Hắn tiêu diệt rơi, chỉ là Lam Sắc Yêu Cơ thế lực một góc của băng sơn. Lam Sắc Yêu Cơ thế lực trải rộng toàn thế giới, càng là thông qua trong tay yêu cơ trưởng khống vô số cường giả cùng nhân viên quan trọng. Có thể nói là cường đại nhất tổ chức cũng không có không đủ. Người biết liền tốt, thiếu nữ vỗ vỗ dã nhân vương đầu. Sau đó khiến nói, đi theo ta, thiếu nữ cùng Lạc Khuynh Thành ngồi tại dã nhân vương trên bờ vai. Vương Đại Đông thì theo sát khí hậu, dã nhân vương tốc độ mạnh mẽ. Một bước một trường, tốc cực nhanh, Vương Đại Đông kém chút thì theo không kịp. Một mực được đi hơn 1 giờ, thì liền Vương Đại Đông cũng không biết hiện tại ở nơi nào. Cuối cùng, dã nhân vương đứng ở một chỗ bên bờ vực. Kiếm đến, thiếu nữ khẽ quát một tiếng, tay nhỏ đối với hư không một chiêu. Nhất thời, một thanh màu xanh lam ánh kiếm xẹt qua hư không mà đến. Cuối cùng đứng ở 3 người trước mặt. Thiếu nữ nắm Lạc Khuynh Thành tay, sau đó trực tiếp đứng tại quang trên thân kiếm. Vương Đại Đông nhìn trợn mắt hốc mồm. Tuy nhiên tại mất đi tu vi trước đó, hắn cũng có thể triệu hồi ra cùng loại ánh kiếm. Nhưng hắn ánh kiếm là tuyệt đối không có khả năng khiến người ta đứng lên trên. Đấu kiếm hoàn toàn do năng lượng cấu thành, tuy nhiên biến ảo thành kiếm bộ dáng. Nhưng mặc kệ là nội bộ vẫn là mặt ngoài đều là cực không ổn định cuồng bạo năng lượng. Muốn là người đứng lên trên, vài phút liền bị kiếm khí rào sát thành cặn bã. Có thể thiếu nữ khống chế năng lượng ánh kiếm, nhưng là đứng lên trên người không hư hao chút nào. Loại này khống chế lực, mạnh hơn hắn há lại chỉ có từng đó gấp 100 lần. Cuối cùng, Vương Đại Đông cũng đứng tại quang trên thân kiếm. Hắn thậm chí đều cảm giác không thấy kiếm này là từ năng lượng cấu thành. Giống như cũng là một thanh chân bảo kiếm. Lấy ánh kiếm, 3 người bay vào một cái mọc đầy dây leo. Không chút nào thu hút sơn động. Vào sơn động, bên trong nhất thời rộng mở trong sáng. Bên trong cơ hồ duy trì nguyên thủy bộ dáng. Hơi nhìn ra được có một chút nhân loại hoạt động dấu vết. Tỉ như giường đá, ghế đá loại hình, còn có dây leo làm thành bàn đu dây. Bàn đu dây phía trên dây leo cũng không phải là chặt đi xuống, mà chính là sống. Nơi này là thần nông đỉnh, là thần long giá linh khí lớn nhất sung túc địa phương. Diệu Diệu kiếm tiên mở miệng nói, Vương Đại Đông cũng cảm nhận được. Thiếu nữ ngồi tại dây leo bàn đu dây phía trên, một bên khẽ động lấy thân thể, vừa nói, đã nhan như ngọc đến để ngươi tìm ta, nàng tự nhiên là để cho ngươi biết, ta tu luyện võ công, tên là Vạn Kiếm Quy Nhất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.